Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196. Chương 196. Nhân tộc quy tâm. Nhân hoàng thần uy trùng trùng điệp điệp, chấn nhiếp thiên địa, tại máu tươi vật làm nền dưới. Loại này uy nghiêm càng sâu, nhượng giữa thiên địa yên tĩnh im ắng. Vô số người ngu ngốc nhìn qua vạn tộc thần ma, mà vạn tộc thần ma làm theo hoảng sợ nhìn qua Trần Trường Sinh tại trong lúc này. Tàng chân phủ lầu ba trong, Trần Trường Sinh chân thân ngồi xếp bằng, hai vai rung động, mà bộ mặt đã là thất khiếu chảy máu. Ông bỗng nhiên, ức vạn thần ma cùng nhân hoàng thân thể trong rằng co. Nơi xa có thần ma khởi hành, lùi lại, dắt một phát động toàn thân. Nhất thời mảng lớn thần ma dị tộc nhau nhau lui lại, không thể. Nhân tộc hoàng giả nhất định có vấn đề. Không thể lui, có vấn đề lại như thế nào? Hắn có mặt sát ta các loại thực lực. Ở cái này uy hiếp bài trừ trước đó, ta đợi sẽ không cầm tính mạng đi dò xét. Một vạn năm cũng chờ, đợi thêm một chút lại có thể thế nào? Việc này nhất định phải làm tiếp định đoạt. Trong vạn tộc truyền ra bất đồng thanh âm, càng ngày càng nhiều thần ma thối lui, bị che đậy bầu trời xuất hiện trời trong, mặt trời gay gắt quang huy, từ trên bầu trời vẩy xuống, lui, thần ma lui. Đột nhiên, trong nhân tộc vang lên to rõ hô hoán, thập phương thành sôi trào, ta đợi khấu tạ thập phương nhân hoàng, nhân hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vô số người quỳ xuống ngẩng đầu, chỉ cảm thấy hôm nay ánh sáng mặt trời so bất luận cái gì một ngày ánh sáng mặt trời đều muốn lóa mắt mà sáng ngời. Cái này ánh mặt trời chiếu sáng tại Trần Trường Sinh trên thân thể, đem hắn càng phát ra phụ trợ quang mang vạn trượng, huy hoàng mà thần vĩ. Đông Tàng chân phủ bên trong, Trần Trường Sinh nhếch miệng lên một tiếng cười nhạt, cả người nghiêng ngã trên mặt đất. Chủ nhân, Huyết Long kinh hô, vội vàng đem Trần Trường Sinh nâng đỡ. Nó đưa tay ở giữa lấy ra một gốc thần dược cho Trần Trường Sinh uy dưới. Gặp Trần Trường Sinh sắc mặt không có chuyển biến tốt đẹp, lại lấy ra một đống thần dược toàn bộ nhét vào Trần Trường Sinh miệng bên trong. Chủ nhân, tỉnh ao. Đủ Trần Trường Sinh mí mắt nhất động, không thể mở ra, đành phải nhắm mắt lại nói. Không cần đến, ta thương tổn ở bên trong. Thần dược vô dụng, lần này hắn hiện ra nhân hoàng chi uy, chấn nhiếp vạn tộc thần ma. Trong lúc đó càng là chu sát hơn 10 đầu thần ma đại địch. Loại này gánh vác là cực lớn, lớn đến dao động hắn căn cơ. Bất quá may mà lần này Huyết Long nhiệt đới đến đại lượng tư nguyên, những tư nguyên này chia sẻ hắn đại bộ phận thương tổn. Cũng may mà hắn căn cơ vô cùng hùng hậu mà nện vững chắc, thương thế kia chỉ có thể làm hắn căn cơ dao động, mà vô pháp tạo thành nửa điểm tổn hại. Như thế nhiều nhất làm hắn vô pháp tăng cao tu vi. Trừ cái đó ra, thể phách thương thế cùng suy yếu có Huyết Long thần dược, tu dưỡng 2 ngày liền đầy đủ. Đây chính là hắn mỗi cái đại cảnh giới đều chú tạo hoàn mỹ lại một nghịch thiên chỗ. Bình thường thương thế căn tổn hại không đến hắn sinh cơ, thậm chí ngay cả võ đạo căn cơ đều hỏng không. Cái này thì tương đương với là bất tử chi thân. Chỉ cần không phải viễn siêu người khác xuất thủ, hoặc là không phải nghiêm trọng đến muốn hắn tự hủy căn cơ, cơ thương thế hắn nặng hơn nữa cũng uy hiếp không được tính mạng. Ngươi lần này bên ngoài lâu như vậy, đến cùng được bao nhiêu chỗ tốt? Trần Trường Sinh nhắm mắt lại, lời nói xoay chuyển. Ếch, Huyết Long trần chờ, đều lúc này còn có thể hỏi loại vấn đề này. Xem ra tình huống xác thực không phải đặc biệt nghiêm trọng. Nghĩ đến, nó vội vàng nói. Không, hơn 3.000 vạn huyền linh thạch đều bị ngài dùng hết. Trần Trường Sinh vừa rồi mượn dùng nhân hoàng thân thể thi triển hoàng uy, càng là oanh sát hơn 10 cái thần ma, trước sau hết thảy tiêu hao hơn 3.000 vạn huyền linh thạch. Cái số này vừa nhắc tới đến, Trần Trường Sinh cũng có chút thịt đau. Hơn 3.000 vạn, cái này nếu để cho hắn tu luyện lời nói, thỏa thỏa có thể đột phá đến thánh chủ cảnh giới. Chỉ cần đến thánh chủ cảnh, vậy đối phó vừa rồi phổ thông thần ma, cũng bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình đương nhiên. Cái này cũng không thể nói rằng huyết long hết thảy liền phải như thế chút vốn bản nguyên. Thành thật khai báo, đang khi nói chuyện, Trần Trường Sinh bỗng nhiên mở to mắt, tiếp cận huyết long nội tâm run lên, không khỏi nói, còn có hơn 1.000 vạn, đến cùng bao nhiêu, cộng thêm mấy trăm khỏa thần dược. Huyết long nói, gặp Trần Trường Sinh vẫn là nhìn chằm chằm nó, sắc mặt một khổ nói, không, thật không có. Trần Trường Sinh con mắt lại lần nữa ngậm lại, tuy nhiên huyết long lời nói không thể tin hoàn toàn, bất quá hẳn là cũng kém không nhiều. Hơn 1.000 vạn cộng thêm mấy trăm khỏa thần dược, điều này hiển nhiên là không đủ hắn đột phá hoàn mỹ thánh chủ, bất quá có thể đem túy vô duyên đám người kia tính mạng trước kéo dài cái 3-5 năm. Hiện tại hắn tuy nhiên trấn trụ vạn tộc thần ma, có thể cũng không có nghĩa là vạn sự đại cát. Nói cho cùng vạn tộc thần ma chỉ là bị hắn nhất thời kinh sợ thối lui. Về sau những thần ma này dù là không quy mô lớn đến đâu tiến công, có thể tất nhiên sẽ có rất nhiều thăm dò. Đến lúc đó còn cần dùng đến say, không thể nghi ngờ những người này qua ứng đối. Cho nên trước tiên đem túy vô duyên những người này tính mạng kéo dài mới là trọng yếu nhất sự tình. Giữ đồ vật lại, đi xuống đi, Trần Trường Sinh nói, nói bổ sung, về sau ngươi liền đi tọa trấn Trầm gia, lấy nhân hoàng trung bộc thân phận, máu này long tại bên ngoài lâu như vậy không biết hưởng dụng bao nhiêu chỗ tốt, hôm nay sau khi trở về thực lực đã đến thần ma chi cảnh. Một cái thần ma cảnh phân thân tự mình chăm sóc Trầm gia, đủ để cho hắn an tâm. Đúng. Huyết long cung kính lui ra, lui sau khi ra ngoài buông lỏng một hơi. Cái chủ nhân này, đừng nhìn tu vi mới chỉ có thánh vương cảnh giới, có thể ẩn giấu thực lực để nó đều hoảng sợ. Nhất là thủ đoạn so với bọn hắn những tồn tại này trên vạn năm thượng cổ gia hỏa đều khủng bố hơn. Thập phương thành bên trong, tiếng hô vẫn như cũ, đếm không hết người hướng phía Trầm gia quỳ bái. Bất luận là người bình thường vẫn là võ giả, giờ này khắc này đối thập phương thành thành chủ, hoặc là nói nhân tộc cộng chủ sinh ra trước đó chưa từng có tán đồng cùng sùng kính. Từ thập phương vương, thập phương thánh vương, đến thập phương thần vương, lại cho tới bây giờ thập phương nhân hoàng, thập phương thành chi chủ lần lượt cứu vãn nhân tộc cùng trong nước lửa. Những này tất cả đều là rõ như ban ngày sự tình. Như thế lần lượt che chở cùng cứu rỗi phía dưới, dù là thạch đầu cũng phải in dấu xuống thập phương thành ấn ký. Huống chi là người, đến tận đây, một ngày này đại trận sụp đổ, vạn tộc buông xuống, nhân hoàng cùng sinh tử tồn vong thời khắc, trấn nhiếp vạn tộc, người bảo lãnh tộc không việc gì, khiến cho nhân tộc quy tâm. Thập phương nhân hoàng tên lần thứ nhất vang vọng thiên hoang đại lục. Nhân hoàng túy vô duyên các loại 10 vạn thượng cổ đại năng đến bây giờ còn ở vào trong lúc khiếp sợ. Nhìn lấy Trầm gia phương hướng, thần sắc mừng rỡ trong che kín khó có thể tin. Người đời sau tộc vậy mà lại ra nhân hoàng. Đây thật là trước kia liền ảo tưởng nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Phổ thông võ giả không biết sâu cạn hạ có lẽ sẽ còn ảo tưởng, nhưng bọn hắn khắc sâu rõ ràng hoàng giả cảnh giới có bao nhiêu khó được. Không phải vậy lời nói, vạn tộc nhiều như vậy thần ma, nhiều như vậy đại năng, trong vì cái gì liền một cái hoàng giả đều không có. Thậm chí liều lĩnh cũng muốn cướp đoạt nhân tộc tổ địa. Đây hết thảy đều là vì thành tựu hoàng giả. Nhưng bây giờ tổ địa chưa ra, Trần Trường Sinh vậy mà sớm thành hoàng, người thực sự làm cho người rất chấn kinh. Giống như vạn tộc tránh lui một dạng, Mặc dù biết này nhân hoàng hoặc nhiều hoặc ít hội có vấn đề, nhưng mới rồi cái loại người này hoàng khí hơi thở cùng nhân hoàng chi uy là tuyệt đối làm không giả vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.